xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2543, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, thật là tươi đẹp mỹ hảo đẹp, thật xin lỗi, ta phải làm một kiện thất lễ sự tình, liếm màn hình, ta liếm liếm liếm. Điện ảnh lễ ngày thứ hai, đường quả lễ phục dạ hội ảnh chụp toát ra đến, vẫn như cũ không phải công ty bên kia phát ra tới, hai là đi hiện trường phóng viên cùng với tổ chức điện ảnh lễ quan phương bên kia phát ra tới. Đương nhiên, rất phấn chấn nhân tâm là, nàng bài bộ phim liền thu hoạch được ảnh hậu giải thưởng sự tình. Mặc dù nàng không có tận lực đi nóng lục soát nhưng vẫn là lên. Lúc trước cũng không phải không có minh tinh, bài bộ phim liền thu hoạch được ảnh hậu vua màn ảnh, lúc đầu không coi là hiếm lạ. Nhưng muốn đường quả dạng này, một năm một, bộ diễn viên chính điện ảnh, hoặc là một bộ diễn viên chính kịch nghiêm túc diễn kịch không thì bất luận cái gì thông cáo tống nghệ nghệ nhân, tại cái này vòng tròn bên trong cơ hồ không có. Hơn nữa hành tung thân phận, dù là gặp lại ngồi chờ hành tung paparazzi, đều rất khó được đập tới nàng hành tung. Coi như đập tới, còn không có phát ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ bị người chặn lại. Chặn đường những này không phải Vinh Húc liền là hệ thống bên này phát hiện, đường quả để công ty phái người đi ngăn lại. Liên tục thật nhiều ngày, Internet lên thảo luận đều là đường quả cái này tuổi còn nhỏ liền thu hoạch được ảnh hậu thưởng người. Bởi vì điện ảnh lễ thu hoạch được ảnh hậu thưởng, đường quả vai diễn cái kia bộ phim truyền hình tỷ lệ người xem, lại tăng một đợt. Dạng này sự tình, đường quả cũng không có quên, cho người Vân gia phát tin tức, gửi tới tin tức có rất đơn giản, chỉ là nói cho bọn hắn, nàng thu hoạch được ảnh hậu thưởng, rất vui vẻ, cuối cùng cảm tạ bọn hắn một câu. Về phần bọn hắn đáp lại không trả lời, đó chính là bọn họ sự tình. Người Vân gia tại nhận được tin tức thời điểm, đều ở nhà. Bởi vì Vân Nghệ một mực tại nông thôn bên kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục còn không có quay chụp xong, dù cho không một mực ở tại nông thôn cũng là ở tại khoảng cách nông thôn không xa huyện thành khách sạn bên trong. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy bận tâm. Vân Tử Thư đêm qua là canh giữ ở máy tính trước mặt đem điện ảnh lễ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn. Tại nhận đến tin tức này thời điểm, vẫn là vô cùng vui vẻ. Vân Nghệ không tại, vì lẽ đó hắn tại chỗ cho đường quả trả lời điện. Thoải, Tam ca, tiểu quả chúc mừng ngươi, ngươi mộng tưởng thực hiện, cảm ơn Tam ca, bất quá ta mộng tưởng còn không có thực hiện. Không phải đều thành ảnh hậu mắng, còn có thị hậu không có cầm. Vân Tử Thư nghe được thị hậu, nhịn không được cười mở bật cười, có chút thân mật nói, thật là một cái lòng tham tiểu nha đầu. Ngươi mới kịch ta xem qua, diễn rất tốt tiểu quả, ngươi nhất định có khả năng bằng vào bộ này phim truyền hình cầm tới thị hậu. Vì lẽ đó, ngươi mộng tưởng rất nhanh sẽ hoàn chỉnh thực hiện. Tam ca ta mộng tưởng là diễn kịch cầm những này thường bất quá là thuận tiện. Tại ta sống mỗi một ngày ta mộng tưởng đều là thật tốt diễn kịch. Trừ phi đến ta sinh mệnh cuối cùng, nếu không ta là sẽ không dừng lại, mộng tưởng cũng sẽ không hoàn toàn thực hiện. Vân Tử Thư nghe được sững, sờ, sau đó lại cười, nguyên lai đây mới là ngươi mộng tưởng mắng. Đúng vậy à, đây mới là ta mộng tưởng, tại cái này đi vòng tròn bên trong, chỉ muốn diễn kịch không làm khác. Ngươi sẽ thực hiện cái này cả một đời mộng tưởng. Cảm ơn Tam ca cắt ngôn, ta cũng cho rằng ta làm không sai. Đường quả dừng một chút hỏi, Tam ca ăn cơm chưa mắng? Còn không có, một hồi liền ăn. Vậy ta trước hết treo, Vinh ca chờ thật lâu. Được, Vân Tử Thư đang đánh điện thoại thời điểm, người Vân gia đều nghe lấy. Không biết là ở vào cái gì mục đích, hắn còn mở khuếch đại âm thanh, khiến cho bọn hắn đều nghe thấy đường quả thanh âm. Cách chương,